Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chọn thánh tử không thể qua loa. Viêm Linh Lung không có đề phòng Cố Lưu Vân đột nhiên tập kích. Vội vàng phía dưới tới không kịp trốn tránh. Chỉ tới kịp đem đầu nhẹ nhàng lệch một cái. Trên gương mặt trong nháy mắt truyền đến một cỗ ấm áp. Cố Lưu Vân hơi có chút ảo não. Đúng là vẫn còn chỉ kém một chút ít. Bất quá bây giờ hắn cũng không cần sốt ruột. Các loại, chờ, đem Nhiếp Diễn Tôn giả ba cái điều kiện đạt thành sau đó. Muốn làm gì thì làm. Lưu luyến không rời nói lời từ biệt sau đó. Cố Lưu Vân đi nhanh trở về Thánh Tông Đại Điện. Thánh chủ cùng Đạo Huyền Tôn giả đã ở chỗ này chờ đã lâu. Thấy Cố Lưu Vân trở về. Đạo Huyền Tôn giả trên mặt lộ ra một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nụ cười. Cố Lưu Vân nhìn gương mặt xấu hổ. Lão đầu tử này, số tuổi lớn như vậy người, làm sao cũng muốn những thứ này có không có. Nhìn hai người cái này vi diệu trạng thái. Nhiếp Diễn Tôn giả lại đem khuôn mặt lạnh xuống. Làm sao có một loại túi chữ nhật đường cảm giác. Đạo Huyền lão già này quả nhiên là rất xấu. Tìm cơ hội nhất định phải kết thật thật cùng hắn làm một hồi. Cũng không tiếp tục cố cái gì tông không phải tông chủ thân phận. Hành, bất quá là để cho ngươi từ giả. Cần phải lâu như vậy sao? Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Lời này thật sự là khó trả lời. Đạo Huyền Tôn giả thấy tình cảnh này. Vội vã đứng ra hòa giải. Giữa những người tuổi trẻ. Luôn luôn vài lời muốn nói không bốn. Đạo hữu. Cũng không cần can thiệp quá nhiều cho thỏa đáng. Tùy vào bọn họ đi thôi. Ngược lại sớm muộn cũng phải cần. Chấm ngoặc kép, người một cái lão già kia. Nhanh câm miệng cho ta. Cố Lưu Vân nhìn một hồi thẹn thùng. Nghĩ thầm, Đạo Huyền Tôn giả không hổ là sống mấy trăm năm nhân. Liền cái này giảng hòa đánh. Không khác nào đổ dầu vào lửa. Đám người lại làm bộ khách khí vài câu sau đó. Nhiếp Diễn Tôn giả xuất lĩnh Thánh Tông đám người, đem Cố Lưu Vân đoàn người tiễn ra khỏi sơn môn ở ngoài. Cự đại hoa lệ Huyền Thiên Điện bay lên trời. Cố Lưu Vân cùng nói Huyền nhất người đi đường khởi hành phản hồi đạo cung. Cố Lưu Vân cũng không nghĩ tới, lần này Thánh Nhận Viêm Tông hành trình vậy mà lại thuận lợi như vậy, không chỉ không có chút nào trở ngại hoàn thành cùng Thánh Nhận Viêm Tông kết minh, hơn nữa còn thuận tiện đem cưới Viêm Linh Lung sự tình cũng cho nói chuyện xuống tới. Quan trọng nhất là, còn chiếm được Nhiếp Diễn Tôn giả tán thành. Tuy là hắn nhìn bề ngoài lấy không vui, nhưng thực tế đã đối với hai người quan hệ thầm chấp nhận như vậy tính ra. Chuyến này xem như là kiếm lợi lớn. Tiểu tử, người nghĩ gì thế? Đạo Huyền Tôn giả đột nhiên thanh âm cắt đứt Cố Lưu Vân mạch suy nghĩ. Trong lòng hắn ám kêu một tiếng không tốt. Chắc là có chút đắc ý vong hình không có làm tốt biểu tình quản lý. Bị Đạo Huyền Tôn giả phát hiện cái gì? Cái cũng khó trách. Đó dù sao cũng là cái sống mấy trăm tuổi người. Người lão tiêm mã lão chợt a nghệ đang nghĩ ngợi nghĩ cái chuyện gì đem chuyện này dễ đi qua. Đạo Huyền Tôn giả lại mở miệng lần nữa. Tiểu tử ngươi không muốn được như thế một chút chỗ tốt liền thỏa mãn. Lớn hơn cơ duyên vẫn còn ở phía sau. Thấy Đạo Huyền Tôn giả nói như vậy, Cố Lưu Vân trong nháy mắt hứng thú. Hắn loáng thoáng cảm giác, cái này hai cái lão nhân ra, khẳng định còn đeo hắn hàn huyên một ít những thứ khác chuyện gì. Không biết Thái Thượng Trưởng lão nói lớn hơn chỗ tốt là cái gì? Đạo Huyền Tôn giả vuốt râu cười dài. Đây càng lớn chỗ tốt, đang ở Nhiếp Diễn cái này cái điều kiện thứ ba bên trong. Tiểu tử ngươi có thể đón được sao? Cố Lưu Vân vốn là đối với cái này chuyện thứ ba rất có suy đoán, nghe Đạo Huyền Tôn giả nói như thế. Càng thêm tin chắc, Thái Thượng Trưởng lão, Thánh Chủ cái điều kiện thứ ba, nhưng là cùng Thánh Nhận Viêm Tông Thánh Tử có quan hệ sao? Đạo Huyền Tôn giả thấy hắn như thế nói, nhất thời lộ ra tán thưởng cùng thần sắc vui mừng. Người này không chỉ có thiên phú cực cao, tâm tư lại vẫn như vậy chi nhãn nhụi. Xem ra thực sự là lão thiên gia mở mắt, hắn đạo cung sau này nhất định đại hưng. Tiểu tử, Coi như ngươi thông minh. Thánh nhận Viêm Tông thánh tử vừa chết không lâu sau. Cái kia Nhiếp Diễn tôn giả còn nói quá. Đối với ngươi đạt thành điều kiện thứ hai sau đó liền truyền cho ngươi đao mạch phương pháp. Chấm ngoặc kép, đến nơi đây. Câu nói kế tiếp liền không cần ở nói nữa. Cố Lưu Vân tuy là cảm thấy đây hết thảy có chút khó tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại đạo cung lấy cùng thánh nhận Viêm Tông đạt thành thân tông ước hẹn. Chỉ cần hắn thuận lợi hoàn thành trước hai điều kiện, toàn bộ liền đều thuận lý thành chương. Thấy Cố Lưu Vân một lúc lâu không nói lời nào, đạo huyền tiếp tục mở miệng. Bất quá, hiện tại ngươi trước tiên có thể không phải suy nghĩ những thứ này. Tuy là ngươi thiên phú dị bẩm, đạt thành Nhiếp Diễn trước hai điều kiện sẽ không quá khó. Nhưng toàn bộ, còn là muốn hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão chỉ điểm. Đệ tử ghi nhớ, đối với Cố Lưu Vân thái độ, đạo huyền tôn giả tương đối thỏa mãn. Tay vân vê râu dài tiếp tục đối với Cố Lưu Vân nói rằng, người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi trở về, đạo cung phải làm chuyện thứ nhất chính là gia phong thánh tử đại điền. Đối với gia phong thánh tử, chuyện này, Cố Lưu Vân vốn là chưa từng có với để ý. Dù sao, đạo cung thánh tử đối với hắn mà nói đã vật trong bàn tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Lại nhanh như vậy. Không lâu sau, Cố Lưu Vân đám người phản hồi đạo cung. Lệnh Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc là, Thiên Huyền tôn giả sớm đã dẫn dắt đạo cung môn nhân chờ đợi ở đại điện ở ngoài. Hắn vội vã khống chế Thiên Huyền điện chậm rãi hạ xuống. Sau đó từ trong đi ra, đi tới trước điện trên quảng trường. Đệ tử Cố Lưu Vân, bái kiến tông chủ, tuy là hắn còn là muốn gọi tiếng lão gia tử, nhưng nhìn Thiên Huyền tôn giả phía sau chư vị trưởng lão và rất nhiều đệ tử. Hắn còn là chung quy chung củ thi lễ một cái. Thiên Huyền tôn giả thấy thế cười ha ha, ống tay áo vung lên nói, miễn lễ, chuyến này còn thuận lợi. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, thập phần thuận lợi. Thánh nhận Viêm Tông đã đồng ý cùng ta đạo cung kết minh. Kết minh công văn bên trên đã đánh linh ấn. Không sai, không sai. Thiên Huyền tôn giả hài lòng gật đầu. Vừa nhìn về phía một bên đạo huyền tôn giả. Hỏi 57, đạo huyền tôn giả nghe vậy cười cười. Hí ngược nhìn thoáng qua có chút lúng túng Cố Lưu Vân. Nói, vẫn chưa, coi như nhu thuận. Thiên Huyền tôn giả còn muốn hỏi hỏi thân tông việc. Nhưng lúc này ngay trước nhiều người như vậy, hiển nhiên không phải lúc. Vì vậy hắn đối với Cố Lưu Vân nói, trước xuống nghỉ ngơi đi, ta cùng với đạo huyền tâm sự. Là, đệ tử xin cáo lui. Cố Lưu Vân cúi người hành lễ, liền chuẩn bị rời đi lúc này. Thiên Huyền tôn giả mở miệng lần nữa. Hôm nay chuyện kết minh toàn bộ thuận lợi, trở về nhớ kỹ đem tin tức này bẩm báo ngươi sư tôn. Cố Lưu Vân lĩnh mệnh xin cáo lui, hướng phía Thiên Loan đỉnh phương hướng đi tới. Đạo huyền tôn giả cùng Thiên Huyền tôn giả kề vai đi trở về bên trong đại điện. Chúng đệ tử tán đi sau đó, đạo huyền tôn giả mới chỉ có nói với Thiên Huyền tôn giả sáng tỏ kết minh tình huống. Thiên Huyền tôn giả nghe qua sau đó, tâm tình thật tốt. Cố Lưu Vân tiểu tử này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chuyện kết minh liền thuận lợi như vậy hoàn thành, đồng thời còn bổ sung thêm đem nghênh cưới thánh tông thánh nữ sự tình làm không sai biệt lắm. Coi như là đi hắn một nỗi lòng. Huynh trưởng, nói như thế, ta đạo cung sau đó phải làm, chính là gia phong thánh tử. Đạo huyền tôn giả vừa định mở miệng, bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ nghe thấy đại điện ở ngoài truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, gia phong thánh tử việc vô. Cùng trọng đại, tông chủ và thái thượng trưởng lão không thể qua loa quyết định. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh to lớn đi vào đại điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.